sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 115, 115, khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Thoa Trung Vị Lăng nhướng mày nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời vấn đề này, mà là hiếu kỳ nói. Ngươi vừa rồi đột nhiên đứng dậy, là muốn làm cái gì? Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, tránh trả lời. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Dáng vẻ Tạ Chi Khâm vừa thấy chính là đang nói dối. Trung Vị Lăng cố ý nói. Rất gấp sao? Nếu rất gấp, hiện tại không cần thiết một hai phải bồi ta. Tạ Chi Khâm, đã nói trước khi ngươi hồi phục, sẽ luôn bồi ngươi, ta không thể nuốt lời. Trung Vị Lăng bật cười. Ngươi đột nhiên ngoan như vậy, ta thật có chút không thích ứng. Tạ Chi Khâm nhìn y, không nói chuyện. Hồi lâu, Trung Vị Lăng mới nói. Tạ Chi Khâm, ngươi vừa rồi có phải chuẩn bị đi diện bích hay không? Tạ Chi Khâm, sai khi bị nói chúng suy nghĩ, Tạ Chi Khâm trong lúc nhất thời có chút quẫn bách. Nhưng là sau cảm nhận được phần quẫn bách này, Tạ Chi Khâm có chút mê mang sờ sờ ngực chính mình. Thật kỳ quái. Hắn vì cái gì có thể trừ bỏ phẫn nộ, còn có thể cảm nhận cảm xúc khác. Người thẹn thùng, Trung Vị Lăng một bàn tay giấu ở trong chăn, thu đi tinh thạch sau khi thu thủy kiếm cùng mệnh hồn thạch dung hợp, nhàn nhạt nói. Phương pháp Tạ Yến dạy cho Tạ Chi Khâm khống chế cảm xúc, tuy rằng phương diện phòng ngừa mất khống chế xác thật rất có hiệu quả, nhưng là, sẽ đem người trở nên không bình thường, bởi vì từ góc độ nào đó mà nói. Bản thân con người chính là các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố hợp thể, nếu chỉ còn lại có một loại cảm xúc đơn điệu, so với nói là người, chi bằng nói là một cái công cụ được giao cho chỉ một loại cảm xúc. Mà lục vãn tu chính là vô tình đạo, bản thân phải vứt bỏ thất tình lục dục, mà đồng thời, sẽ ức chế các loại cảm xúc dao động. Cho nên, thuộc tính tu vi hai người kỳ thật là hỗ trợ lẫn nhau. Mệnh hồn lục vãn vừa vặn có thể triệt tiêu phản vệ do phương pháp ức chế cảm xúc của Tạ Yến tạo thành. Cảm tình lục vãn đối với Tạ Yến, Trung Vị Lăng tự nhận tuyệt không đơn giản. Mà sau khi lục vãn rời khỏi Minh Hà, biết Tạ Yến đã chết, sau khi lưu lại quỷ giới nửa ngày lại tới tìm chính mình, mục đích kỳ thật rất rõ ràng. Hắn biết chính mình cần hắn cũng rất rõ ràng, mệnh hồn chính mình có thể trợ giúp Tạ Chi Khâm tiêu trừ phản vệ. Mà mệnh hồn hắn có loại hiệu dụng này, Lục Vãn hẳn là đã sớm biết. Lục Vãn ở Minh Hà làm cho Tạ Yến một trường Minh Đăng sáng, Tạ Yến sống, trường Minh Đăng tắt, Tạ Yến chết, ý nghĩa Lục Vãn 800 năm lưu tại Minh Hà, Trung Vị Lăng không cảm thấy chỉ là đơn thuần yên lặng thủ hộ, hẳn là biết Tạ Yến không chết. Nếu tu vi tiến giai, cho dù hắn có phương pháp ức chế cảm xúc mất khống chế, nhưng sẽ có một ngày cũng sẽ bị phản phệ, cho nên ban đầu hắn hẳn là chuẩn bị đem mệnh hồn chính mình hiến tế cho Tạ Yến. Chỉ là không nghĩ tới, 400 năm trước, Tạ Yến sau khi biết hắn không phải thật sự phi thăng, mà là sa đọa vào Minh Hà, liền tự bạo. Tạ Yến tự bạo, nguyên bản là chuẩn bị khai phá nhập khẩu Minh Hà, tái kiến lục vãn một lần, nhưng là bởi vì thuộc tính quỷ giới cùng Minh Hà trời sinh tương khắc, Tạ Yến thất bại, mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc tìm được rồi phương pháp tiến vào Minh Hà. Những việc này là khoảng thời gian trước, Tạ Chi Khâm sau khi mới vừa tỉnh, khi dùng cơm khi thuận miệng nói. Khi hồi tưởng lại, Trung Vị Lăng có chút thổn thức, lại không khỏi có chút may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn cùng Tạ Chi Khâm không gặp Lục Vãn cùng Tạ Yến, chỉ sợ kết cục cuối cùng sẽ không so với Lục Vãn cùng Tạ Yến tốt hơn bao nhiêu. Thân thể Trung Vị Lăng hơi tốt lên một chút, lúc sau, liền kéo Tạ Chi Khâm đến Quỷ Vương Lăng. Bái tế Tạ Yến. Chờ chuyện này kết thúc, ta muốn làm mộ chôn di vật cho hắn cùng Lục tiên sư. Tạ Chi Khâm nhíu mày, như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái này? Trung Vị Lăng cười cười, ta không muốn nợ người, nhưng là báo ân cũng báo không được, liền làm một ít chuyện không làm lương tâm chính mình thất vọng đi. Tạ Chi Khâm trầm mặc một lát, duỗi tay sờ sờ đầu Trung Vị Lăng. Được, đúng rồi, mấy ngày trước đây việc địa chấn không rõ nguyên nhân, cha thế nào? Trung Vị Lăng nói, mày không tự giác nhíu lại, sau khi linh lực ta khôi phục một ít, nhận được truyền âm Lê Khuyết, nói là Yểm Nguyệt Sơn cùng Ma Tông xung quanh lãnh địa cũng đã xảy ra địa chấn, mặt đất vỡ ra, trào ra chất lỏng màu đỏ kỳ quái. Tạ Chi Khâm, mấy ngày quỷ giới tiên môn ma tộc tam hợp điều tra, phát hiện chỉ cần là tông môn gần vùng Đông Nam, toàn bộ xuất hiện tình huống tương đồng. Vùng duyên hải tình huống càng nghiêm trọng hơn, dưới nước biển nứt ra khe hở, những chất lỏng đó trào vào bên trong nước biển, toàn bộ cá tôm cùng với sinh linh trong nước toàn bộ tử vong. Nghiêm trọng như vậy, Trung Vị Lăng cắn M, ôi dưới, ta muốn đi xem những chất lỏng đó. Trung Vị Lăng mấy ngày nay linh lực tuy rằng dần dần khôi phục, nhưng là thân thể vẫn suy yếu. Tạ Chi Khâm không cho y rời khỏi ngọa phòng quá xa, nhiều lắm chính là đi dạo ở hoa viên nhỏ. Trong hoa viên nhỏ quỷ giới tuy rằng trên mặt đất cũng xuất hiện vết nứt, nhưng là, sau khi địa chấn, mực chất lỏng trong cái khe đã giảm xuống, trừ bỏ một ít vết bẩn khô cạn, đã thấy không rõ bên trong rốt cuộc còn có thứ gì. Tạ Chi Khâm có chút lo lắng, Trung Vị Lăng bật cười. Người vẫn luôn đi theo ta không phải được rồi, nếu có nguy hiểm, liền trực tiếp vọt tới phía trước ta, bảo hộ ta không phải là được rồi. Tạ Chi Khâm một tiếng, có thể, so với vùng duyên hải Đông Hải, Thang Sơn quỷ vực tổn hại cũng không tính quá lớn, chỉ có phần âm dương trì ở Đông Nam tổn hại tương đối nghiêm trọng, hiện giờ tưởng nhiên đang dẫn người gia tăng chữa trị. Thấy Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng đến đây, tưởng nhiên ánh mắt sáng lên. Thiếu chủ, Trung Vị Lăng, các ngươi tới, nói thật, tuy rằng ở trước mặt người ma tộc, tưởng nhiên hình như đều sẽ cho Trung Vị Lăng mặt mũi, kêu y là ma quân. Trung Vị Lăng cũng thích người khác kêu chính mình tôn xưng này, nhưng là cũng không quá thích bằng hữu nhiều năm của chính mình kêu như vậy. Vẫn là thích gọi thẳng hô tên họ hơn. Trung Vị Lăng khoanh tay đi qua, nhướng mày nói. Bận rộn, tưởng nhiên chỉ cái khe thật lớn phía sau. Nơi này toát ra chọc khí kỳ quái đã làm bỏng không ít người chúng ta. Nếu không nhanh lắp nó lại, chỉ sợ sẽ có nhiều người bị thương hơn. Bất quá, chỉ còn lại một cái khe cuối cùng này, lắp lại liền xong việc. Tưởng nhiên kiêu ngạo nói, Trung Vị Lăng ghét bỏ nhìn hắn một cái, tay người cũng thật nhanh, nếu không phải ta tới mau, người thật đúng là đem lấp hết. Tưởng nhiên khó hiểu, thứ này không lấp lưu lại làm gì, đợi chút lại lấp, ta trước nhìn xem. Trung Vị Lăng đẩy ra Tưởng nhiên, vừa muốn đi tới phía trước, lại bị Tạ Chi Khâm ngăn cản. Trung Vị Lăng bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có việc gì, ta chính là hậu duệ thượng cổ thiên ma. Chút chọc khí này không thể ảnh hưởng đến ta. Tạ Chi Khâm lúc này mới buông tay, nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm, đi theo Trung Vị Lăng cùng nhau tới bên cạnh cây khe. Tưởng nhiên cũng đi qua, thấy Trung Vị Lăng sắc mặt càng ngày càng đen, khó hiểu nói. Làm sao vậy? Trung Vị Lăng không nói chuyện, tịnh chỉ bấm tay niệm thần chú, một đạo hồng quang ngưng kết ở đầu ngón tay, phất tay đảo qua, hồng quang rơi vào chất lỏng. Chất lòng nguyên bản an tĩnh lại lập tức cuồn cuộn lên. Tạ Chi Khâm, ngươi đem tiên môn chi lực ngươi rót vào đi. Trung Vị Lăng nói, Tạ Chi Khâm tuy rằng không rõ Trung Vị Lăng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là rất nhanh làm theo. Sau khi linh lực tiên môn tuyết trắng tiến vào trong khe, chất lòng nguyên bản nóng cháy phảng phất như chịu ca, ích thích gì, theo cổ tiên môn chi lực Tạ Chi Khâm rót vào kia, nghịch hướng trào ra về phía Tạ Chi Khâm. Giống như rắn độc vậy. Trung Vị Lăng nhíu mày, mau tách linh lực ra. Tạ Chi Khâm vội vàng thu tay lại, linh lực nguyên bản kích động nghịch hướng không còn đối tượng để bám víu, một lần nữa rơi vào bên trong khe. Này rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào cảm giác còn có ý thức? Tưởng nhiên nói, Trung Vị Lăng trầm mặt, lạnh lùng nói, là Minh Hà Thủy. Tưởng nhiên sửng sốt, bật cười, sao có thể, Minh Hà Thủy ở Minh Hà, như thế nào xuất hiện dưới mặt đất? Chính là Minh Hà Thủy, Trung Vị Lăng nghiêm túc nói, ta đã thấy thứ này, hơn nữa, vừa rồi Tạ Chi Khâm dùng tiên môn chi lực thử quá, thứ này đối tượng tiên môn chi lực thuần khiết, sẽ theo bản năng tiến hành phản phệ, này đã chứng minh nó là Minh Hà Thủy. Tưởng nhiên thần sắc cũng ngưng trọng lên, hắn biết Trung Vị Lăng chưa bao giờ sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn. Thứ này là như thế nào đến đây? Hơn nữa, nghe nói đại đa số địa phương hướng Đông Nam đều xuất hiện cây khe tương đồng. Hơn nữa tình huống thập phần nghiêm trọng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Minh Hà chi lộ, Trung Vị Lăng suy đoán nói, ta hoài nghi có người mở Minh Hà chi lộ, bằng không không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, phía Đông Nam xuất hiện nhiều cái khe như vậy. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói, hơn nữa, có thể khiến cho động tĩnh lớn như thế, Minh Hà chi lộ vô cùng có khả năng bị người mạnh mẽ đánh mở ra. Tưởng nhiên ngạc nhiên, đánh như thế nào, hơn nữa. Minh Hà chi lộ biến ảo vô thường, như thế nào từ bên ngoài tìm được đã là vấn đề, càng đừng nói đánh mở ra. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nhìn khe nứt kia, không nhất định là phải đánh từ bên ngoài, có thể từ bên trong. Trung Vị Lăng lập tức hiểu rõ lời Tạ Chi Khâm, bực bội nói. Ngươi là nói tâm ma dẫn, Tạ Chi Khâm, không sai, Tạ Yến mất thời gian gần 400 năm, mới tìm được phương pháp từ ngoại giới mở ra Minh Hà chi lộ. Nếu muốn trong thời gian ngắn như vậy phá vỡ Minh Hà cùng thông đạo ngoại giới, từ bên ngoài mở ra, rõ ràng không có khả năng, cho nên chỉ có thể là từ bên trong mở ra. Tưởng Nhiên nhíu mày, tâm ma dẫn thứ này ta nghe qua, hình như là một loại thuật pháp có thể khống chế mặt đen tối của nội tâm con người từ xa, là năng lực tâm ma dùng mệnh hồn chính mình tế thiên dẫn động. Trung Vị Lăng siết chặt tay, cắn răng nói, ngàn phòng vạn phòng, trăm triệu lần không nghĩ tới, tâm ma sẽ đem chủ ý đánh tới Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước sau khi bị Tạ Chi Khâm làm trọng thương, tâm ma từ trong cơ thể Trung Vị Lăng cầm đi một nửa linh lực chi nguyên khác. Trung Vị Lăng đã sớm đoán được bước tiếp theo của tâm ma là muốn không ngừng từ nhân tâm đen tối thu hoạch năng lực mới, cho nên đã sớm hạ lệnh, làm cả ma tộc chú ý, trăm triệu không để cho tâm ma thừa cơ. Phong Tích cùng Tưởng Nhiên cũng đều mỗi người phòng bị, nhưng là, quỷ mới biết tâm ma thứ này thế nhưng điên đến thế trực tiếp phá khai Minh Hà. Bên trong Minh Hà tất cả đều là một số đọa tiên cùng đọa ma phi thăng thất bại bị nhốt nhiều năm, vốn dĩ tâm tồn oán niệm, mà bởi vì trường kỳ bị nhốt ở Minh Hà, không ít đều xuất hiện nội tâm vặn vẹo, nếu những người này bị tâm ma ký sinh, hậu quả không dám tưởng tượng. Trung Vị Lăng nói, hơn nữa, vạn nhất những đồ vật bên trong Minh Hà thông qua cái khe này đi vào hiện thế, sẽ có khuynh hướng trở thành đại quân cung cấp cho tâm ma, mấy ngàn vạn năm, nhiều người như vậy. Nếu đều bị tâm ma triệu ra, đối với toàn bộ tu chân giới mà nói tất là một trận thảm họa. Trung Vị Lăng véo véo mi tâm, thứ này thật làm người không bớt lo. Tạ Chi Khâm biết Trung Vị Lăng đang lo lắng cái gì, lạnh lùng nói. Ngươi làm chuyện ngươi muốn làm, quỷ giới có Tưởng Nhiên, ta tạm thời giúp ngươi trông giữ ma tộc, ta sẽ kêu người canh kỹ cái khe này. Trung Vị Lăng lắc đầu, không, trực tiếp nổ. Cái khe tuy rằng nhìn như là từ dưới mặt đất kéo dài ra, kỳ thật lại không phải, mà là một thông đạo liên thông với Minh Hà. Trung Vị Lăng nhíu mày, đơn thuần lấp lại là vô dụng, cần phải cho nổ phá hủy, làm trận pháp cửa thông đạo xuất hiện hỗn loạn, thông đạo tự nhiên sẽ đóng lại. Cách chương.